Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 34, siêu cấp trung phong Neymania Vidic. Thời gian, 29 tháng 7 năm 2012, trong sân bóng hai bên cổ động viên đều có chút sốt sáng. Vào lúc này ngừng thở, bọn họ đều chăm chú vào vùng cấm bên trong, tập trung vùng cấm bên trong cung chính cùng Drogba. Drogba vào lúc này lại như là một vị trung vệ như thế thật chặt tập trung cung chính. Ở thi đấu trước, Chelsea huấn luyện viên Carlo Ancelotti liền điểm danh Drogba ở phạt góc sự đều nhìn chăm chú phòng thủ cung chính. Drogba là đội bóng này có thể tại người cao cùng thân thể phương diện cùng cung chính hiểu được một kháng cầu thủ. Drogba thân cao là 1m89, so với công đoàn tăng cũng ải không được bao nhiêu. Drogba thật chặt dán vào cung chính. Vào lúc này, hắn nhưng là không có coi thường cung chính ý tứ. Một dựa vào đi, hắn sẽ không có xem thường cung chính ý tứ. Bởi vì cái tên này trong thân thể ẩn chứa sức mạnh liền Drogba đều có chút khiếp sợ. Drogba trong lòng lập tức sản sinh một loại tâm nhung nhớ cảm giác. Đồng thời ý chí chiến đấu sục sôi. Đúng. Drogba cùng cung chính có thể tính được với là một cái loại hình trung phong. Tương tự lực xung kích biến thái, thân thể biến thái, đánh đầu có thể phi thường xuất sắc, có một cước sút xa. Tuy rằng dưới chân kỹ thuật đều có chút thô ráp, thế nhưng như vậy tiền đạo nhưng là các hậu vệ ác mộng. Vào lúc này, Drogba cũng thể hiện một cái dĩ vãng những trung vệ đó phòng thủ cảm giác của chính mình. Này mẹ kiếp, cảm giác thực sự là không dễ chịu. Hai người này lại như là ở đấu sức giống như vậy. Người chen ta chen ngươi. Chết gánh. Hiện trường cổ động viên mắt thấy cung chính cùng Drogba đối kháng trong lòng kích động không thôi. Từng cái sắc mặt đều đỏ lên. Phảng phất thập phần hưng phấn. Đây chính là Drogba cùng cung chính lần thứ nhất đối kháng chính diện. Này hấp dẫn vô số nhiều người quan tâm. Mọi người đều biết đây tuyệt đối không phải hai người ngày hôm nay một lần cuối cùng đối kháng. Thế nhưng bọn họ vẫn kích động không thôi. Ở thi đấu trước, cung chính cũng được quản lý Alex Ferguson nhắc nhở. Ở phạt góc phòng thủ thời điểm, hắn cung chính cũng đến trở lại vùng cấm bên trong đi phòng thủ Drogba. Cho phòng thủ cầu thủ giảm bớt áp lực. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này hai người đối kháng sẽ rất có bao nhiêu thứ. Lúc này khu vực phạt góc bên trong Giggs đột nhiên giơ lên cao tay phải của chính mình. Vừa lúc đó, cung chính đột nhiên hướng về tàn nhẫn mà vừa phát lực. Tàn nhẫn mà va về phía Drogba. Chăm chú va chạm. Sau đó cung chính cấp tốc xông về phía trước. Bỗng nhiên bị cung chính va chạm. Drogba dưới chân có chút lảo đảo. Về phía sau bước ra một bước. Sau đó hắn cấp tốc lao ra. Nhằm phía trước cắm vào cung chính. Nhưng là, ngay ở Drogba bỗng nhiên cấp tốc khởi động thời điểm. Đi tới cung chính, đột nhiên xoay người, hướng về Drogba phía sau đi ra ngoài. Hư lắc, cung chính đến rồi một cái liên hoàn hư lắc. Cái kia va chạm cũng là một cái hư lắc. Hắn làm ra nhằm phía trước giả tạo. Sau đó ở Drogba khởi động xông về phía trước thời điểm. Đột nhiên cùng Drogba ngược nhằm phía sau điểm. Vào lúc này, Drogba muốn lại đuổi theo cung chính hầu như đã không có khả năng. Drogba thân thể có quán tính. Chờ hắn dừng lại, lại chuyển hướng nhằm phía cung chính thời điểm. Cung chính tuyệt đối cũng sớm đã cao cao địa nhảy lên đem bóng đá tàn nhẫn mà đập về phía khung thành. Mà vào lúc này, Drogba cũng không thể đưa tay ra kéo quăng cung chính. Đây chính là ở vùng cấm bên trong. Chỉ cần Drogba đưa tay quăng cung chính, đây tuyệt đối sẽ là một cái penalty, không nghi ngờ chút nào. Được rồi, hai người này hiệp một so đấu, cung chính toàn thắng Drogba. Khu vực phạt góc Giggs vốn là đem bóng đá cho mở hướng về phía vùng cấm sau điểm. Chính là cung chính chạy hướng về sau điểm. Có thể thấy, hai người này thường thường cùng nhau luyện tập phạt góc chiến thuật đây. Nếu không thì bọn họ sẽ không như thế có hiểu ngầm. Mới đến Manchester United không lâu, cung chính có thể cùng Giggs có tốt như vậy hiểu ngầm cũng khá. Nhằm phía sau điểm, cung chính nhìn cao bay đến bóng đá cao cao địa nhảy lên. nghênh bóng Hất Đầu. Ở Hất Đầu công môn thời điểm, Cung Chính còn cố ý địa dùng khóe mắt liếc mắt nhìn trước khung thành Chelsea thủ môn Picha Trách Vị Chí. Vào lúc này, cái tên này chính đang khung thành góc gần. Cung Chính không chút suy nghĩ trực tiếp đem bóng đá cho quăng về phía khung thành sau góc. Tuy rằng đây là một cái Hất Đầu công môn, thế nhưng này bóng tốc độ còn là phi thường nhanh chóng. Oành, một tiếng vang thật lớn. Cung Chính đầu tàn nhẫn mà đập chúng bay tới bóng đá. Vào bóng lập tức tựa như tia chớp địa bay về phía Chelsea khung thành sau góc. Toàn trường cổ động viên Chelsea, cổ động viên vào lúc này đều hai tay ôm đầu. Bọn họ lúc này đã đối với cái này không báo bất kỳ ảo tưởng. Manchester United cổ động viên nhưng là bỗng nhiên từ ghế ngồi nhảy lên. Bọn họ cao giơ hai tay lên. Hai mắt thật chặt tập trung cái kia bay lên đến bóng đá. Đánh đầu cận thành. BBC bình luận viên John Motson điên cuồng gào thét lên. Thanh âm kia như lôi đình. Bên sân, Chelsea quản lý Carlo Ancelotti sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trở nên hơi âm trầm. Hắn không nghĩ tới kết cục sẽ là bộ dáng này. Nhanh như vậy liền mất bóng. Bên sân, Manchester United quản lý Alex Ferguson nhưng là khẽ mỉm cười. Sắc mặt có chút hồng. Phảng phất rất là kích động. Đang, lại một tiếng cương hưởng truyền đến. Bóng đá tàn nhẫn mà nện ở khung thành ở xa trên xà ngang. Sau đó hướng lên trên bắn lên. Rơi rụng ra đường biên ngang. Bóng không có tiến vào. Ai nha, bóng không có tiến vào. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. BBC bình luận viên John Motson vừa giận hống lên. Ai nha, Cung Chính cái này đánh đầu cơ hội tốt vô cùng được. Đáng tiếc rồi, quá đáng tiếc. Ai nha, Manchester United cổ động viên nhưng là tập thể bùng nổ ra một trận tiếng thở dài. Cái này bóng quả thực quá đáng tiếc rồi. Cỡ nào cơ hội tốt. Cơ hội này so với Wayne Rooney cái kia bóng cơ hội còn tốt hơn a. Chỉ tiếc Cung Chính con này bóng vận khí cũng không được. Bóng đá trực tiếp đánh đến khung thành trên xà ngang. Ai nha, bên sân Manchester United quản lý Alex Ferguson nhưng là bỗng nhiên ngửa đầu thở dài. Cái này bóng vận khí cũng thật là kém a. Đáng tiếc, hô, Chelsea quản lý Carlo Ancelotti nhưng là thật sâu thở ra một hơi. Quá huyền, cũng còn tốt có thứ 12 người a. Nếu không thì này bóng liền xong a. Oa nha, cổ động viên Chelsea thì lại là phi thường hưng phấn. Cũng may có thượng đế phù hộ a. Này bóng quá tốt rồi. Cổ động viên Chelsea trên mặt lộ ra nụ cười. Thi đấu vừa tiến hành rồi 15 phút. Hai đội nhưng cho hai bên cổ động viên trình diễn một hồi phi thường đặc sắc thi đấu. Ở 15 phút bên trong, hai đội các bắn trúng một lần cột dọc. Thực sự là mạo hiểm a. Hiện tại thi đấu vừa mới bắt đầu liền bị đá như vậy đặc sắc. Cuộc tranh tài này mặt sau bộ phận khẳng định sẽ càng thêm đặc sắc. BBC bình luận viên John Motson hoàn toàn tự tin mà nói rằng, mắt thấy bóng đá tàn nhẫn mà nện ở trên xà ngang bắn ra đường biên ngang. Drogba cũng mới thở ra một hơi. Thật huyền a, này bóng nếu như tiến vào, hắn có đẩy không xong trách nhiệm a. Drogba thật chặt nhìn chăm chú Cung Chính một chút sau đó cấp tốc nhằm phía trước sân. Cung Chính cũng là thở dài một tiếng. Vô cùng hối hận. Hắn không nên đem góc độ đỉnh đến lớn như vậy. Này bóng hắn là cố ý đem góc độ đỉnh đến lớn như vậy. Hắn là sợ sệt Chelsea thủ môn Picha Trách đặc sắc cứu thua. Trước Picha Trách lần kia đặc sắc cứu thua vẫn là cho Cung Chính có một ít ảnh hưởng. Có điều, lần này trước điểm Picha Trách hầu như không có phản ứng gì. Cái kia góc độ hắn căn bản là nhào không được. Vì lẽ đó, trải qua lần này, Cung Chính tâm thái cũng là hoàn nguyên. Picha Trách tuy rằng lợi hại, cũng không phải đạt đến yêu tinh yêu quái mức độ. Cung Chính khẽ mỉm cười, xoay người trở lại trong sân bóng. Quên Rooney vào lúc này chạy tới, vỗ một cái Cung Chính vai, an ủi Cung Chính. Cung Chính cười ha ha biểu thị không có cái gì. Rất nhanh thi đấu tiếp tục bắt đầu. Chelsea thủ môn Picha Trách lập tức đem bóng đá cho mở ra đi ra. Trước sân Drogba lập tức cao cao nhảy lên. đem bóng đá điểm cho bên cạnh Anelka. Cái này bóng, Manchester United tiền vệ trụ Anderson căn bản cũng không có cho Drogba tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Lại như vừa nãy Mikel đối với cung chính như thế. Lúc này, bên sân Alex Ferguson liếc mắt nhìn Drogba, vừa liếc nhìn cung chính. Alex Ferguson cười ha ha. Lần này, hắn sẽ không lại ước ao Chelsea có một vị Drogba như vậy siêu cấp yêu phong. Anelka tiếp được bóng đá. Dưới chân lập tức đem bóng đá hướng về bên cạnh một chụp. Liền chụp qua tới đào bóng Carrick. Sau đó cấp tốc hướng về Manchester United vùng cấm đi. Manchester United trung vệ Evan lập tức đội lên đi ra bảo vệ Anelka. Có điều cái tên này đỉnh đến có chút quá đi ra. Trực tiếp đều đẩy đến bên ngoài vùng cấm ngoại lai. Mắt thấy cái tên này đỉnh đi ra. Anelka không để ý đến trực tiếp một cái chọt khe. Đem bóng đá nhét vào Manchester United vùng cấm phần xương sườn. Nước Pháp tiền vệ cánh Malouda nhanh chóng từ đường biên cao tốc xuyên vào. Trực tiếp từ đường biên ngoại tiến bộ một bên xào rơi mất Manchester United hậu vệ cánh Evra. Vòng vào vùng cấm bên trong đuổi theo bóng đá. Oa nha, nguy hiểm, Manchester United muốn nguy hiểm. Bỗng nhiên BBC bình luận viên John Motson bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lối ra. Mở miệng, đây là một lần cơ hội rất tốt. Hiện trường hết thảy cổ động viên Chelsea đều nhảy lên. Manchester United cổ động viên nhưng là há hốc mồm. Ta phắc, Manchester United cổ động viên đều sắp muốn điên. Chelsea tấn công cũng quá mãnh liệt đi. Oanh, đuổi theo bóng đá Malouda trực tiếp lên chân nộ bắn. Bóng đá như tên lửa cấp tốc bắn về phía Manchester United khung thành sau góc. Lúc này, Manchester United thủ môn Ben Foster đứng ở khung thành trước góc. Chính cấp tốc đập ra đi. Phong cướp Malouda dưới chân bóng đá. Nhưng là vừa lúc đó, Chelsea Malouda trực tiếp lên chân đánh bắn. Đem bóng đá đánh hướng về phía khung thành sau góc. Khung thành Ben Foster lập tức nghiêng người ngã xuống đất. Duỗi ra một tay chặn hướng về bóng đá. Ben Foster chỉ là theo bản năng duỗi ra một tay chặn. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến hắn gặp ngăn trở cái này bóng. Toàn trường tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Ben Foster gặp ngăn trở cái này bóng. Cổ động viên Chelsea đã chuẩn bị hoan hô chúc mừng. Manchester United cổ động viên đã ở ảo não thở dài. Nhưng là vừa lúc đó kỳ tích phát sinh. Bị Malouda mạnh mẽ rút trúng bóng đá dĩ nhiên tàn nhẫn mà đập phá Ben Foster thân ra tay trên. Gảy đi ra ngoài. Đùng. Một tiếng vang giòn phảng phất tiếng sấm bình thường ở toàn trường trái tim tất cả mọi người bên. Trong nổ vang, hắn chấn động. Bọn họ cũng không nghĩ tới Ben Foster có thể nhào tới cái này bóng. Nhưng là khi hắn thật sự nhào tới cái này bóng thời điểm. Tất cả mọi người chấn kinh đến nói không ra lời. Cứu thua, thiên, cứu thua, Ben Foster khó mà tin nổi địa cứu thua cái này bóng. Đây là thiên thần hạ phàm sao? BBC bình luận viên John Motson đột nhiên kinh ngạc thốt lên lối ra. Mở miệng, cấp tốc đập ra đến Manchester United trung vệ Vidic cũng không nghĩ tới Ben Foster gặp cứu thua. Cái này bóng, vì lẽ đó. Cái kia bị Ben Foster đập ra đến bóng đá dĩ nhiên quỷ thần xui khiến giống như địa nện ở Vidic. Trên đùi, nhưng mà sau đó phát sinh biến hướng. Cấp tốc đạn hướng khung thành. Ồ, BBC bình luận viên John Motson đột nhiên lại hét ầm lên. Bọn họ trong miệng bỗng nhiên gầm hét lên. Bị Ben Foster cứu thua bóng đá dĩ nhiên tàn nhẫn mà nện ở Vidic trên chân. Bóng đá cấp tốc đạn hướng Manchester United khung thành. Nhất thời, toàn trường sắc mặt của mọi người lần thứ hai biến đổi. Vào lúc này những người này đều có chút dại ra. Trên sân bóng biến hóa quả thực quá nhanh. Thay đổi bất ngờ a. Cái kia bóng đá mạnh mẽ nện ở Ben Foster trên tay. Sau đó cấp tốc bắn ra đi. Tốc độ kia là rất nhanh rồi. Vì lẽ đó Vidic không có phản ứng chút nào. Bóng đá liền tàn nhẫn mà nện ở trên chân của hắn. Sau đó sẽ thứ biến hướng cấp tốc đạn về khung thành phương hướng. Cấp tốc lan tiến vào Manchester United khung thành. Bóng vào. Bóng đá. lấy này một loại kỳ tích phương thức tiến vào khung thành. Điều này làm cho toàn trường cổ động viên đều cảm thấy chuyện này quả thật quá hài hước. Nhưng là cổ động viên Chelsea tâm tình bỗng nhiên biến đổi. Bị đầy ngập hưng phấn cùng kích động lấp kín. Bọn họ điên cuồng, guo, chấm ngoặc kép. BBC bình luận viên John Motson bỗng nhiên rít gào lên. Bóng vào rồi, Chelsea. Chelsea dựa vào Vidic ghi bàn dẫn trước Manchester United. Đúng, người không có nghe lầm. Thật không có nghe lầm. Là Vidic ghi bàn, dẫn trước cũng là Chelsea. BBC bình luận viên John Motson lúc này phi thường hưng phấn. Ghi bàn chính là Vidic. Vidic ở vùng cấm xem trung phong như thế cấp tốc theo vào. Đem bóng đá cho bù tiến vào Manchester United khung thành. 1-0. Chelsea dẫn trước, Vidic thực sự là nắm giữ một vị vĩ đại trung phong tiềm chất. Chỉ là đáng tiếc chính là hắn vẫn không có phân rõ ràng đến tột cùng phía bên kia mới là kẻ địch. Khung thành, u long bóng, BBC bình luận viên John Motson lập tức cười trêu nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.